Đạo, chương 1371, chạy ra tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần đi vội trong, độ không giảm chợt xoay người, hóa thành lui về phía sau xô thế, trên tay thanh phong ngang nhiên chém rụng. Này chém, hao tổn liễu trong cơ thể hắn 1/3 lực lượng, trải qua tiểu điêm áp xúc bộc phát, sở chiến thắng lực sát thương lượng, đã có thể sánh ngang phá diệt tu sĩ xuất thủ. Kiếm quang xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, chợt bắn vào không gian loạn lưu chỗ sâu nổi lồng bồng. Vọt, hỏa tộc Tô Cáp nổi giận gầm lên một tiếng, ống tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn biển lửa chợt xuất hiện. Tử Nguyên chi chủ khóe miệng cười lạnh, cong ngón búng ra, một đạo tử mang bắn nhanh mà đến. Oanh, hai vị phá diệt cảnh cường giả xuất thủ, tiêu thần kích thích kiếm quang bị trực tiếp đánh tan. Nhưng dù vậy, hai gã lão quái đi về phía trước trạng thái cũng bị sinh sôi cắt đứt, song phương ở giữa khoảng cách hơi chút kéo xa một chút. Tiêu thần xoay người vùi đầu đi vội, không hề cố kỵ trong cơ thể pháp lực hao tổn, theo đuổi nhanh nhất độ. Mau một bước chạy ra tìm đường sống, còn nhiều thời gian báo thù không muộn. Chậm một bước bỏ mình nói tiêu, khổ tu đại đạo một khi tiêu tán. Ở lần danh sinh tử, đã là như thế. Phía sau không gian loạn lưu chung, Tô Cáp Tử Nguyên hai trong dân cư phát ra tức giận gầm thét, trong lòng sát cơ thắng tiêu thần bất quá là chí cổ cảnh giới, lại có thể kích phát ra có thể so với phá diệt tầng thứ lực lượng, như thế nghịch thiên tư chất tự nhiên càng sớm trừ đi càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Không ra tính thời gian thở, hai người lần nữa tiến tới gần, tiêu thần xoay người lại là một kiếm, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong cơ thể truyền ra suy yếu vô lực ý, nhưng động tác của hắn nhưng không dừng lại nửa điểm, độ như cũ giữ vững ở đỉnh tầng thứ. Đem Tô Cáp Tử Nguyên lần nữa bức lui chút ít, tiêu thần trong cơ thể pháp lực chỉ có một kiếm lực. Một khi xuất thủ, hắn chạy trốn chợt giảm xuống, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị hai người vây giết. Nhanh một chút nữa, nhanh một chút, tiêu thần trong lòng điên cuồng gầm thét, tái nhợt sắc mặt từ từ sinh ra một cổ dự tợn ý, lấy chí cổ tu vi kích phát ra phá diệt tầng thứ công kích, bổn tướng xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Hỏa tộc Tô Cáp lành lạnh mở miệng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tử Nguyên chi chủ chưa từng mở miệng, nhưng bên ngoài cơ thể lạnh lẽo nặng, hai gã phá diệt liên thủ vây giết, bị này tiêu thần lợi dụng một phen không nói, lại chậm chạp không cách nào đem giết chết, đây quả thực là sỉ nhục. Hai gã lão quái nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, mắt thấy tự muốn đi vào phạm vi công kích, nhưng vào lúc này, tiêu thần lần nữa xoay người chém ra kiếm thứ ba. Ghê tởm, đáng chết, hai gã lão quái bị lần nữa bức bách, trong miệng gầm thét, sắc mặt âm trầm làm như muốn chảy ra nước. Bất quá hạ trong nháy mắt, Tô Cáp Tử Nguyên trong mắt đồng thời lộ ra mừng như điên ý, khi hắn cờ cảm ứng trong, tiêu thần chạy trốn độ thật nhanh rớt xuống. Pháp lực đã tiêu hao hết, ha ha ha ha, tiêu thần, lần này nhìn làm sao ngươi trốn. Tô Cáp Tử Nguyên gầm nhẹ một tiếng, độ chợt mau hơn nữa liễu 3 phần, song phương ở giữa khoảng cách chợt rút ngắn, tính thời gian thở thời gian sau đã tiến vào thần thông đánh chết phạm vi. Biển lửa, phần thiên, Tử Nguyên, diệu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã lão quái không chần chờ chút nào, chắc là không biết cho tiêu thần bất kỳ cơ hội mở miệng, thần thông trực tiếp xuất thủ, phá diệt cảnh lực lượng bộc phát, đủ để trong nháy mắt đưa xoắn giết bọn hắn, muốn chẳng qua là đem tiêu thần giết chết này cũng đã đầy đủ. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch, đen nhánh trong mắt hơi lộ vẻ lờ mờ, trở nên dừng lại, trong lúc TH sốc ánh mắt nhìn hướng phía sau không gian loạn lưu, thần thông tiến tới gần, một cổ mãnh liệt chết đi mất nguy cơ bao phủ trong lòng, để cho hắn không chút do dự tin tưởng, qua nửa chốc lát, hắn cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn nhưng không cái gì hoảng sợ hãi. Tả mi thủ hộ, tiêu thần trong miệng than nhẹ, một đạo điện vũ hư ảnh chợt xuất hiện, hơn trượng lớn nhỏ nhưng rõ ràng vô cùng, tản mát ra mãi mãi mà tôn quý hơi thở, đưa cả thân ảnh thủ hộ ở bên trong. Biển lửa tịch quyển tới, từ mang bắn nhanh mà đến, oanh, oanh, phá diệt cảnh kinh khủng hủy diệt lực lượng điên cuồng bộc phát, Tô Cáp Tử Nguyên hai người mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng sở thích phóng đi ra uy năng như cũ như trời sập địa vùi lấp, một loại làm người tuyệt vọng, trong vòng ngàn dặm không gian loạn lưu bị sinh sôi xé nát chèn ép, không gian loạn lưu bát phương tịch quyển giống như hải khiếu một loại, bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng. Tả mi thủ hộ hư ảnh kịch liệt rung động, tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngửa đầu phun ra một đạo máu, rơi vào tả mi thủ hộ trên, nhưng thật giống như kích phát rồi vật này thủ hộ lực lượng kịch liệt rung động trong, nhưng không hỏng mất. Mà mượn hai đạo phá diệt thần thông đánh chết lúc sinh ra động lực lượng, tiêu thần cố gắng thúc giục trong cơ thể một tia pháp lực hướng phía sau điên cuồng thối lui. Hỏa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ hai người thân ảnh đã ra hiện trong tầm mắt, song phương đuổi theo trốn chém giết đã lâu, hôm nay mới tránh thức thấy rõ lẫn nhau tướng mạo. Nhìn Tiêu Thần bên cạnh Tả Mi thủ hộ hư ảnh, hai gã lão quái chân mày trong nháy mắt nhíu chặt nhưng khó nén đáy mắt một ít phân khiếp sợ ý, này hư ảnh hiển nhiên là nào đó bảo vật kích phát ra, có thể ngăn cản hai người liên thủ thần thông mà không hỏng mất, đã đủ để chứng minh kia chỗ cường đại, loại này bảo vật đối với phá diệt tu sĩ mà nói cũng chân quý vô cùng. Xem ra, này Tiêu Thần trên người giấu giếm bí mật rất nhiều, kia vật bảo vật có lẽ thật không ở trong tay hắn. Tô Cáp Tử Nguyên trong lòng trong nháy mắt sinh ra cực nóng ý, đồng thời cười lạnh một tiếng. Bảo vật mặc dù không kém, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai người một kích thôi, thứ hai thần thông xuất thủ, này Tiêu Thần trong nháy mắt cũng sẽ bị kinh khủng lực lượng thắt cổ hóa thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Bất quá giờ phút này, bọn họ ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên khuôn mặt nhưng trong lòng thì hung hăng trầm xuống, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Giờ phút này Tiêu Thần, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng. Hướng về phía hai cái lão trách hơi chắp tay. Hôm nay đuổi giết chi nghỉ, ngày khác Tiêu Thần tất sẽ đích thân xin trả kính xin hai vị đạo hữu kiên nhẫn đợi chờ. Tô Cáp Tử Nguyên không nói một lời, đồng thời xuất thủ thần thông bắn nhanh ra. Nhưng vào lúc này, một cổ trấn áp lực lượng chợt phủ xuống, hướng hai người tịch cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân bị buộc mở đích không gian loạn lưu lực giờ phút này nhưng giống như được khu xử một loại, hóa thành ngập trời sóng biển, hướng hai người vào đầu rơi đập. Phen này phát sinh biến cố, mặc dù không cách nào đánh chết hai người, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ luống cuống tay chân, thần thông bị ngăn trở. Tiêu Thần nhìn thân ảnh trực tiếp hiện lên không gian phân thân, hướng hắn khẽ gật đầu, một bước bán ra trực tiếp tiến vào ở trong đạo tràng. Không gian phân thân đem màu đen cục đá thu vào trong tay, dưới chân tiến về phía trước một bước, hơi thở chợt xung nhập vào không gian loạn lưu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tính thời gian thở sau, không gian loạn lưu bạo động thở bình thường, kích động sóng chiều bị sinh sôi xé rách lộ ra Tô Cáp Tử Nguyên hai người thân ảnh, nhìn không có một nhân ảnh không gian loạn lưu chỗ sâu, hai gã lão quái sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Hôm nay đuổi giết Tiêu Thần, nếu bọn họ liên thủ hợp tác thì Tiêu Thần hôm nay sớm bị chém giết hình thần câu diệt, đang là bởi vì hắn cửa hai người lẫn đối lập, lẫn nhau ngăn trở trì hoãn quá nhiều thời gian, mới sẽ xuất hiện loại kết quả này, để cho Tiêu Thần bị tiếp ứng chạy trốn. Hai gã lão quái chưa từ bỏ ý định, thần thức ầm ầm phá thể ra, ở không gian loạn lưu bên trong điên cuồng quét ngang, muốn phải tìm được Tiêu Thần hơi thở, nhưng mặc cho bọn họ thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ đồ lao vô công, trong miệng đồng thời phát ra không cam lòng gầm thét. Bỏ qua hôm nay giết chết Tiêu Thần cơ hội, bọn họ đã đả thảo kinh xà, ngày sau còn muốn gặp phải cơ hội như vậy, khả năng cực ít. Nhưng việc đã đến nước này, người nào đều không thể trách cứ đối phương, hai cái lão trách liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Không gian loạn lưu bên trong, không gian phân thân gào thét mà đi, cắn nuốt liễu khác một con không gian lòng ra đời sinh linh sau, hắn vốn có uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Mặc dù chân chính uy năng có lẽ so ra kém nhân tộc bản thể, nhưng ở không gian loạn lưu trong, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, có thể bộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể đối với phá diệt tu sĩ tạo thành không nhỏ uy hiếp. Giờ phút này cầm trong tay đàn tràng bản thể, không gian phân thân chạy thẳng tới linh giới, lấy hắn độ lên đường, vốn là cần mấy năm lộ trình, sợ rằng chỉ cần ngắn ngủn một tháng cho tới ít thời gian là có thể đi qua. Tiêu Thần ở trong đạo tràng, toàn lực khôi phục trong cơ thể hao tồn, lúc trước Tả Mi thủ hộ chống đỡ được Tô Cáp cùng Tử Nguyên thần thông đánh chết, nhưng phá diệt cảnh hủy diệt ý chí nhưng muốn Tiêu Thần sinh sôi thừa nhận, nếu không phải hắn tu vi đột phá chí cổ, nguyên thần bền bỉ cường đại, lại có bồ đề cổ thụ cùng ô quỷ thủ hộ, chỉ dựa vào một ít cổ ý chí có lẽ cũng đã đem hắn mặt sát. Hôm nay sát cục quả nhiên là gần như lâm vào tuyệt cảnh, nếu là không gian phân thân muộn nửa bước hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà chút cũng mặt bên chứng minh một chút, bất kể tu vi như thế nào, cũng muốn giữ vững đầy đủ cẩn thận. Đại đạo chi đồ khó khăn hiểm trở, đau khổ nặng. Nề, mặc dù Tiêu Thần hôm nay chí cổ tu vi, bởi vì chút khinh thường bỏ sót cũng thiếu chút rơi vào bị chém giết tại chỗ, nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát bi thảm kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian loạn lưu trong cấp giết có Tiêu Thần dưới tình thế cấp bách lơ là sơ suất, nhưng là phản ứng ra khỏi trong lòng hắn một tia táo bạo. Tiến vào chiến thần cung sau, Tiêu Thần dựa vào thạch tháp tu vi tăng vọt từ hoang cổ liên tiếp đột phá, vẫn đánh tới hôm nay chí cổ cảnh giới, bất quá chính là hơn 2.000 năm, một đường xuôi gió xuôi nước tuy có khúc chiết lại bị tất cả đều bể tan tành. Áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương như vậy chí cổ cường giả cũng vẫn lạc ở trong tay hắn, tử vong thần quốc bên trong cùng tiểu điếm liên thủ là sinh sôi bức lui liễu phá diệt cảnh di thần nguyên. Những chuyện này nhìn như vô ngại cũng đang không nhận thức được chung để cho Tiêu Thần buông lỏng liễu trong lòng cảnh giác, thậm chí sinh ra một cổ phá diệt tu sĩ không gì hơn cái này cảm giác. Nếu thì không cách nào đem loại này tâm thần chung không thể nhận ra cảm thấy táo bạo hóa giải, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành đại tai kiếp, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu vi tăng lên, vĩnh viễn không tấn chức phá diệt cơ hội. Cũng may hôm nay đánh một trận kinh nghiệm nguy cơ cửu tử nhất sanh, đem Tiêu Thần tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh, đem phần này táo bạo xóa đi, chân chính ý thức được phá diệt tu sĩ cường đại. Di thần nguyên tuy là phá diệt nhưng hắn là thông qua cắn nuốt liễu thi vương núi non đạt được lực lượng, không chỉ có suy yếu, hơn nữa không cách nào đem cổ lực lượng này hoàn toàn nắm giữ, bộc phát ra mạnh nhất uy năng, lúc này mới sẽ bị Tiêu Thần bị thương nặng chạy trốn. Nhưng Tô Cáp Tử Nguyên hai người hiển nhiên là chân chính phá diệt cảnh cường giả, bọn họ mới có thể đại biểu phá diệt cảnh chân chính lực lượng tầng thứ. Lấy Tiêu Thần hiện tại lực lượng, mặc dù có tiểu điếm nơi tay, cũng chưa chắc có thể chính diện chống lại trong đó bất kỳ một người. Hôm nay hắn vừa là đã tỉnh lại, tự nhiên không dám nữa có bất kỳ khinh thường, trong lúc vô hình cảnh lần nữa đột phá một tầng ma luyện, càng phát ra mượt mà trầm ổn, khoanh chân ngồi trên thăng linh cấp nguyên trận bên trong, Tiêu Thần toàn lực khôi phục trong cơ thể thương thế, ở tiến vào linh giới lúc trước, hắn muốn đạt tới đỉnh trạng thái, lấy lực lượng mạnh nhất gia nhập trong chiến đấu. Mặc dù lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng trong lòng hắn nhưng không một chút sợ hãi. Nếu tu vi quá yếu, vậy hãy để cho hắn ở trong chiến đấu đạt được tăng lên, cách chương.